Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Quen thuộc bước chân. Người bình thường đều là 3 khối tiền một bộ phim. Bất quá Uy Nhĩ báo ngũ lao động danh hào, lão bản chỉ lấy 2-5 nguyên. Thật sự là khách quen đánh gãy xương a. Đường Uy Nhĩ đoán chừng là dùng này đến tê liệt mình đi. Đương nhiên Tần Phi có đôi khi cái bô cọ quá khứ cùng một chỗ nhìn xem. Dù sao đều tốn tiền, liền phải đem lợi ích tối đại hóa. Không phải liền quá tiện nghi cái kia tiệm thuê băng đĩa lão bản. Nghề này nghiệp thực sự quá bạo lợi. Tần Phi nhìn hắn kiếm được cuộn đầy bát đầy, dáng người vậy bắt đầu biến dạng. Cho nên Tần Phi quyết định lấy loại này hành động thực tế đến chống lại loại này ác tục hiện tượng. Bộ phim này thực tình là không tệ. Mặc dù không ra thanh âm, nhưng là nội dung cốt truyện rất phù hợp hiện tại bọn hắn niên kỷ. Nhìn đại nhập cảm phi thường cường liệt. Đang tại hai người say mê nó bên trong thời điểm, phía trước truyền đến Ngô Tĩnh thanh âm. Các ngươi hai cái đang nhìn cái gì a? Cứ như vậy mê. Ngô Tĩnh người này cái gì cũng tốt, nhưng là có đôi khi a liền là lòng hiếu kỳ quá mạnh. Còn đem hắn bu lại, hai người đều có chút bối rối. Đường Uy Nhĩ tranh thủ thời gian cầm sách ngăn trở màn hình điện thoại di động. Nhưng là đã quá muộn. Buồn nôn a, Uyển Nhi, bọn hắn nhìn a phiến. Ngô Tĩnh người này cái gì cũng tốt, nhưng là liền là có đôi khi là một cái đại loa. Cho nên nàng cái này một tiếng la, người chung quanh đều nghe được. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Phi cùng Đường Uy Nhĩ, cười không nói. Tần Phi lúng túng tranh thủ thời gian cầm sách lên học. Thật sự là say. Lại một lát sau, Đường Uy Nhĩ lại trộm trộm nhìn lại. Lần này là đặt ở dưới bàn học mặt. Tần Phi nhìn cũng có chút tốn sức. Tần Phi điện thoại đột nhiên sáng lên một cái, lại dọa mình nhảy một cái. Dù sao có tật giật mình, lòng còn sợ hãi. Thu được là một tấm hình, là tạo ảnh phát tới. Ảnh chụp là một chương đo đạc thể trọng số liệu. Số liệu biểu hiện 49.99 kg. Tần Phi nở nụ cười, trực tiếp trở về một cái tin tức. Đây là ai thể trọng a? Tần Phi ngươi đoán xem. Cái này thể trọng không hơn 100. Người bình thường không phải thấp liền là ngực phẳng a. Khẳng định không phải ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi, ngươi thật một ngày không lưu manh đều sẽ chết. Còn điển hình thiếu niên đâu? Ta xem là lưu manh thiếu niên còn tạm được. Cái kia đây là ai thể trọng? Thần thiếp đoán không được a, chính là ta. Ta chính là thấp bé. Ta chính là ngực phẳng. Ta vẫn là cái người quái dị. Không mượn ngươi xen vào. Tần Phi cách lấy màn hình điện thoại di động đều có thể cảm nhận được. Tạo ảnh tức giận. Nữ nhân này a, liền là không thể cầm thể trọng đến nói đùa. Bị người nói vài lời liền phải tại chỗ bạo tạc. Cái này Tần Phi lại dẫm lôi. Ha ha, hiểu lầm. Ta mới vừa nói là người bình thường. Nơi này không bao gồm nữ thần cấp bậc. Ngươi như thế có liệu. Khẳng định là nữ thần. Tần Phi cái này nói bậy công lực ngày càng làm sâu sắc. Càng phát thuần thục, cầu sinh sao sao vẫn rất mạnh. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta giảm béo thành công. Đây là ta buổi sáng xưng thể trọng. Hừ, ngươi còn cần giảm béo à? Ngươi vốn là không mập a, tạo ảnh xác thực vẫn luôn rất tự hạn chế. Mỗi tuần đều đi vũ đạo đoàn khiêu vũ. Dáng người vẫn luôn rất tốt. Ngươi không hiểu. Gầy điểm mặc quần áo mới tốt nhìn. Khô quắt xẹp dáng người chỗ nào dễ nhìn. Thế nhưng là lưu. Hải lộ eo so ta mảnh nhiều lắm. Nàng mặc váy xem thật kỹ a, nguyên lai là bị lưu hải lộ kích thích. Không thể không nói. Lưu hải lộ mông eo so xác thực xuất sắc. Nhưng là ngực liền. Kém. Ngươi cùng cái nào yêu tinh tỉ can nha. Đó là bánh quai trèo dây leo. Vặn một cái liền gãy mất. Nam nhân. Ta tin ngươi cái quỷ. Nữ nhân ha ha, Tần Phi hiện tại rất mê luyến loại này cùng tạo ảnh đấu võ mồm cảm giác. Mỗi ngày đều hội trêu chọc nàng vài câu. Dạng này sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc, vậy sẽ không thái quá nhàm chán. Bất quá vẫn luôn là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, giống một cái máy móc, thực sự quá buồn tẻ. nhưng là cái hệ thống này y nguyên không cho phép Tần Phi yêu đương. Không phải Tần Phi khả năng đối Tạo Ảnh có hành động a. Bất quá dạng này cũng tốt. Chuông vào học tiếng vang. Tần Phi hảo hảo thu về điện thoại. Đông đông đông. Tiếng bước chân này rất nhẹ, tần suất lại rất nhanh. Ta toa lão sư tới. Phòng học bên ngoài là quen thuộc tiếng bước chân. Đoàn người nhóm không phải đối với người nào tiếng bước chân đều nhạy cảm như vậy. Đối với toa toa lão sư cùng dư lão hổ bước chân quen thuộc. Một cái bởi vì là sợ. Một cái bởi vì là yêu. Nếu như nói dư lão hổ là vạn năm đá. Cái kia toa toa lão sư nhất định chính là nhiệt tình lửa. Toa toa lão sư chỗ lợi hại không phải chỉ có nam sinh mới thích nàng. Nữ sinh cũng đối với nàng có hảo cảm. Cả ngày toa toa cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Bởi vì nàng thực sự quá dễ nói chuyện. Với lại phi thường có kiên nhẫn. Mỉm cười đối xử mọi người. Ôn nhu quan tâm. Tần Phi là lần đầu tiên cảm thấy cái thế giới này là lão sư tốt. Tần Phi cùng toa toa lão sư tình cảm tại gần đoạn thời gian vậy đột nhiên tăng mạnh. Dù sao hai người cũng coi là đã từng cùng chung hoạn nạn một trận. Với lại đi qua toa toa lão sư mấy lần tỉ mỉ phụ đạo về sau. Tần Phi anh ngữ ngữ pháp vậy có trọng đại đột phá. Hiện tại cũng đã dần dần vào tay. Khi nhưng cái này vậy không thể rời bỏ hệ thống công lao. Keng, tính ngươi tiểu tử này có chút lương tâm. Còn biết ta, ngọa tào, hệ thống này, còn ăn dấm, toa toa toa, tới. Tới, đại gia mong mỏi cùng trông mong, giống hươu cao cổ đồng dạng, dướn cổ lên, nhìn chăm chú lên cổng. Tần Phi, nay ngày có dám hay không lại đến đánh cược một lần? Ngươi đoán toa toa lão sư nay ngày hội mặc cái gì dạng quần áo? Đây là đường uy nhĩ cùng Tần Phi, thường ngày lệ cũ, bình thường đều là Tần Phi thua ít thắng nhiều. Hắn đương nhiên không phục. Dáng dấp đẹp trai vận khí tốt không có cách nào. Uy nhĩ, đồng học, ta có đôi khi thật bội phục ngươi khi bại khi thắng dũng khí. Bớt nói nhảm, vẫn là để ngươi trước đoán. Màu hồng phấn đại váy dài a, còn cần đoán, cái này toa toa lão sư thích nhất. Tần Phi liền theo miệng đáp đi ra. Hắn ưa thích lão sư mặc cái này. Nhìn thuần khiết mà cao quý. Ha ha. Ta đoán là màu trắng thấp ngực gợi cảm nhỏ váy ngắn. Uy nhĩ lòng tin tràn đầy. Trong mắt tràn đầy quỷ quyệt ý cười. Không có khả năng. Ta toa lão sư thuần khiết như thế. Không có khả năng mặc đồ trắng thấp ngực nhỏ váy ngắn. Mặc dù ta vậy rất chờ mong. Tần Phi vẫn là chưa tin. Lần này đánh cược gì? Nhanh lên. Người muốn tới. Uy nhĩ thúc giục. Một chén trà sữa. Tần Phi thích uống trà sữa. Chỉ bất quá không có tiền. Thêm một bộ AB phim hành động. Người nào thua ai đi tiệm thuê băng đĩa khảo tới. Cái này đi khảo phim hành động cũng không phải. Một kiện hào quang sự tình. Nếu như bị một chút nữ đồng học nhìn thấy. Sẽ phá hư hình tượng. Xem ra cái này đường uy nhĩ hiện tại là trúng độc. Bất quá Tần Phi suy nghĩ một chút. Vậy không có cái gọi là... Dù sao mình vậy không quá chú trọng cái này. Lúc đầu cũng là một kẻ lưu manh hình tượng. Giết ngươi. Kỳ thật Tần Phi cũng không cảm thấy mình thất bại. Vừa nói xong, toa toa lão sư xinh đẹp liền xuất hiện tại cửa phòng học. Tất cả mọi người trợn to tròng mắt tử. Tất cả đều bỗng nhiên nuốt một cái nước bọt. Chàng diện này thật giống như thấy được một cái cực phẩm tiên nữ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.